Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 724, chương 124, bi kịch Giao Long. Người này, Sunet nhìn phía xa Giao Long dùng dường như miêu đùa giỡn con chuột một dạng tư thế. Dâng trào lấy đầu to đầu lâu hộp lưỡi, không nhanh không chậm hướng về nơi đây hoạt động. Nàng trong lòng khí sẽ không đánh một chỗ tới. Các người trước theo dưới mặt cọc gỗ đi, nơi đây liền giao cho ta. Sunet nhanh chóng đem trong ngực Hades hướng Shizune trên tay vừa để xuống, sau đó xoay người liền chuẩn bị nghênh đón. Bất quá một cái tay nhỏ lại thật chặt kéo y phục của nàng. Tiểu Hades, nghe lời. Sunet quay đầu nặng thêm giọng nói lo lắng nói một câu về sau. Đang chuẩn bị kéo ra Hades tay, đã thấy hắn nhanh chóng nói ra. Sunet tỉ tỉ, tại sao phải ở phía trên đánh? Hiện tại nó đuổi theo tới không phải vừa lúc sao? Dẫn nó đi mặt đất à? Nghe xong Hades những lời này, tất cả mọi người hơi ngẩn ra. Thật là một biện pháp tốt. Sunet vỗ nhẹ hai tay, cười sờ sờ Hades hắc phát. Tiểu Hades thật lợi hại, cứ làm như vậy. Nàng vừa quay đầu liếc nhìn xa xa Giao Long, không khỏi nó chờ một chút không phải đuổi theo. Suna 11 tay chuẩn bị trước lúc ly khai còn thả mấy chiêu làm tức giận nó. Mộc độn, Shichoro no Jutsu, theo tiếng nói của nàng hạ xuống. Từ dưới nền đất mọc lên từng đạo đầu gỗ cây cột đột nhiên vây xung quanh đang ở di động về phía bên. Này Giao Long, tạo thành một cái bằng gỗ lao lung, đem giam ở bên trong. Sau đó nàng không ngừng chạy chút nào lần nữa kết ấn. Trong miệng một tiếng khẽ kêu, mộc độn, kim cương triệu mộc. Còn không đợi Giao Long thoát khỏi mộc lao, từ dưới nền đất lại đột ngột mọc lên một loạt cọc gỗ đánh vào bụng của nó. Đem thân thể to lớn của nó thật cao đẩy lên. Được rồi, chúng ta đi nhanh một chút a. Súc sinh này bây giờ bị như vậy một kích, tuyệt đối sẽ đuổi theo. Làm xong đây hết thảy Sunet nhìn cũng không nhìn, vội vã lại tiếp nhận Hades ôm vào trong ngực. Sau đó theo cây thang trước bước lên. Shizune cùng Yuhi Kurenai hai người cũng theo sát tới. Ly khai thời điểm, Hades lặng lẽ quay đầu nhìn một cái, phát hiện bị cố định tại chỗ cái kia cái Giao Long đang ở tức giận lung lay thân thể thoát khỏi cọc gỗ ràng buộc, đồng thời nới rộng ra giữ tợn miệng rộng, đối với lấy mấy người bọn họ bóng lưng không tiếng động gào thét. Xem ra, súc sinh này đã thành công bị Sunet bị chọc giận. Ở Sunet dưới sự hướng dẫn, bốn người rất nhanh theo mộc độn làm ra cây thang tới nơi này cái mặt trời ngoại bộ. Khi các nàng dọc theo mộc điều chạy đến phía trước cái kia bằng gỗ trên cây cột lúc, Sunet nhưng không có khống chế cột gỗ nghịch sinh trưởng tiễn các nàng xuống phía dưới. Cái này cùng cây cột không thể thủ tiêu, nếu không, con đại xà kia không xuống được nói. Chúng ta còn phải ở phía trên giải quyết nó. Nhìn Shizune cùng Yuhi Kurenai ánh mắt nghi hoặc, Sunet giải thích một chút. Sau đó một tay nhanh chóng biến ảo vài cái thủ ấn. Chỉ thấy cái kia dài đến 10.000 thước to, ốc trụ bên trên đột nhiên ngang dài ra vô số kiên cố mộc điều. Chợt nhìn một cái đi, giá cao đạt đến 10.000 thước ốc trụ như một bả lập tại trên mặt đất lang nha bổng. Ta đã làm một ít cung chúng ta nhảy xuống mộc điều. Cẩn thận một chút cũng có thể thuận lợi trở về mặt đất. Đối với Sunet quyết định, Yuhi Kurenai cùng Shizune đương nhiên sẽ không phản đối. Mấy người đều là ninja, giống như trong cao không chạy nhanh nhảy đánh đã tập mãi thành thói quen. Tuy là hiện tại giá cao độ có 10.000 thước khoảng cách, thế nhưng con muốn cẩn thận một chút. Dọc theo mộc điều leo xuống đi vẫn là không có vấn đề. Công tác chuẩn bị làm xong, Sunet ôm Hades trước nhảy đến một cây mộc điều bên trên. Sau đó theo tả hữu vô số ngang mộc điều nhanh chóng đi xuống. Shizune cùng Yuhi Kurenai ở phía sau của nàng theo sát tới. ước đi 1/3 khoảng cách. Các nàng đồng thời cảm giác được chỗ ngồi này cọc gỗ chấn động. Sunet ở nhảy xuống đồng thời thoáng ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Chỉ thấy cái kia cái giao long cũng đang theo cọc gỗ trườn bò sát. Đang nỗ lực truy đuổi các nàng. Bất quá trong cọc gỗ vô số ngang sinh trưởng mộc điều lại đối với hành động của nó tạo thành rất lớn trở ngại. Có thể dùng người này trong thời gian ngắn theo không kịp. Không chung không thể so với ngươi mặt đất. Dù cho xúc sinh này biểu bì kiên cứng rắn, cũng không muốn thử một lần từ 10.000 thước trên cao té xuống cảm giác. Hừ hừ hừ, con xúc sinh kia truy đi ra. Nhìn thấy phía trên giao long lấy vụng về tư thế chậm rãi xuống phía dưới di chuyển. Sunet đang nhảy nhót trong lúc đó cũng không che giấu được trên mặt vui sướng. Vài cái ninja thân hình đều là linh động không gì sánh được. Đang cố ý nhanh hơn tình huống bên dưới. Chỉ chốc lát sau liền cách mặt đất càng ngày càng gần. Tốn thời gian hơn 1 phút đồng hồ. Các nàng hữu kinh vô hiểm đi tới trên mặt đất. Rốt cuộc xuống A. Làm đến nơi đến trốn về sau. Shizun mới. Chỉ có. Thở dài ra một hơi. Nàng từ nhỏ vẫn theo Sunet. Tuy là học tập không ít nhẫn thuật. Nhưng không có chịu qua chính thống ninja huấn luyện. Cũng không có tiếp thụ qua tàn khốc ninja nhiệm vụ. Đối với mới vừa hành vi vẫn cảm thấy phi thường mạo hiểm kích thích. Cũng may tất cả mọi người bình an vô sự. Tâm lý nghĩ như vậy, nàng lại ngẩng đầu nhìn một chút đuổi theo các nàng đi ra giao long. Lúc này nó còn không có bò qua 1/4 cao độ. Người tốc độ này ta cũng thấy lòng chua xót đâu. Quên đi. Liền để cho ta tới giúp ngươi một cái. Sunet nhìn trên không trung giao long thân ảnh. Đột nhiên ở trong lòng nổi lên một cái ý kiến hay. Nha, đại khái đối với giao long mà nói. Đó là một xấu không thể xấu nữa chủ ý a. Có thể là thân thể niên kỷ về tới 18 tuổi nguyên nhân. Sunet tâm thái cũng dường như bắt đầu đi một tí biến hóa. Lúc này nàng che tiểu. Miệng cười trộm biểu tình, giống như là một cái đẹp đẽ thiếu nữ đang muốn làm trò đùa dai một dạng. 613 ánh trăng nhu hòa chiếu xuống mái tóc dài màu vàng óng của nàng phía dưới. Để loại thần sắc này Sunet sinh ra một loại như tinh linh mỹ lệ cảm giác. Khiến người vô cùng động tâm, chí ít ở cái này phút chốc, trong ngực nàng Hades đã xem ngây người. Thẳng đến Sunet nhanh chóng đánh bắt đầu tay trái. Một đạo sắc bén quang mang từ trong lòng bàn tay của nàng dọc theo người ra ngoài. Hades mới, chỉ có, như ở trong mộng mới tỉnh. Sunet tỉ tỉ, ngươi đây là đang làm cái gì? Nhìn Sunet cái kia tiếu mỹ gò má. Hades một bên kiên định cua nàng vào tay ý niệm trong đầu. Một bên tùy ý hỏi một cái rất ngu vấn đề. Làm cái gì? Đương nhiên là, nụ cười ở Sunet trên mặt càng ngày càng mạnh mẽ. Chỉ thấy nàng bỗng nhiên giơ tay lên, hướng về phía trước cột gỗ cắt xéo mà qua. Bàn tay sắc bén kia phong thuộc tính chakra năng lượng. Trong nháy mắt liền cắt đứt phía trước cái kia dài đến 10.000 thước lớn ốc trụ. Ở liên tiếp, tạp sát sát âm thanh bên trong. Cái kia cột gỗ tại mọi người kinh hỉ trong ánh mắt chậm rãi khuynh đảo. Cuối cùng ầm ầm nổ vang, đập vào phía trước bình nguyên bên trên, văng lên vô số bụi bặm bị hiu hiu mà qua gió nhẹ cho mang bên trên bầu trời. Che lại đại mảnh nhỏ địa phương, thật lâu không tiêu tan. Trong lúc này, mọi người dường như còn nghe được một cái tiếng kinh hoàng gầm rú. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.